Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, con hàng này chỉ sợ muốn gây sự. Kính mắt là cái gì? Tu sĩ một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, giống nhìn một cái đồ đần một dạng. Sau đó con mắt trong lúc đó chừng được tròn trịa, chỉ vào Dương Chân run rẩy nói ra: "Đào, lột y phục, ngươi là Dương Đào thật." Dương Chân một bàn tay đem tu sĩ vỗ cái té ngã, tức giận nói: "Ai cho phép ngươi cho ta đổi tên? Ta gọi Dương Chân, không gọi cái gì Dương Đào thật." Nằm dạp trên mặt đất, tu sĩ sắp khóc, một bên lau nước mắt một bên cởi quần áo, giống một cái chịu bao lớn ủy khuất tiểu nữ tử một dạng. "Dương Chân, quần áo có thể cho ngươi, nhân sâm lưu lại cho ta được hay không? Ngươi tên là gì?" "Ta..." Tu sĩ một mặt mờ mịt, vội vàng trả lời: "Ta gọi Lưu Du." "Chảy mỡ." Dương Chân sau khi nghe cười ha ha, nhặt lên trên đất quần áo mặc trên người, xoay người rời đi. "Con mẹ nhà ngươi thật đúng là một nhân tài. Hảo hảo tu luyện, tương lai tại trên U Châu Đại Lục xông ra một cái trò đến." Lưu Du đem Dương Chân bị thay thế đại thụ lá cây đáp lên người, một mặt kích động nhìn Dương Chân đi xa bóng lưng, kích động đến ngẩn người. "Ta, thế mà khoảng cách gần gặp được thần tượng của ta." "Móa, hắn khí tức trên thân, thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ kỳ lục trọng rồi." Sau đó một đoạn đường, Dương Chân thỉnh thoảng có thể gặp được một chút lạc đàn tu sĩ. Chỉ là Dương Chân đã không có hố những người này ý nghĩ. Từ khi thu được thánh cấp công pháp cổ tượng lôi ngự thể sau đó, Dương Chân ý thức được, quả nhiên vẫn là những này đại tông môn trên người đệ tử có đồ tốt. Lại qua thời gian một ngày, Dương Chân mới lờ mờ cảm giác được một cỗ khác khí tức. Tại loại khí tức này dưới, Dương Chân toàn bộ tâm thần của người ta đều bình tĩnh trở lại, phảng phất giống như dung nhập toàn bộ trong thiên địa, trở thành dãy núi này một phần tử. Mà Dương Chân khí tức trên thân cũng dần dần ổn định tại trúc cơ kỳ lục trọng cảnh giới. Khoảng cách ngộ đạo bi càng gần, Dương Chân càng có thể cảm giác được loại kia như là hải dương mênh mông đồng dạng thâm thúy khí tức, phảng phất giống như bao gồm giữa thiên địa tất cả chí lý một dạng, để Dương Chân có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Ngộ đạo bi quả nhiên có chút đồ vật, khoảng cách xa như vậy, Dương Chân thế mà đều có một loại như có như không đốn ngộ. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn không cách nào bắt được cái loại cảm giác này. Phía trước cách đó không xa, một khối to lớn vô cùng bia đá màu đen đứng vững vàng giữa thiên địa, trên đó hòa hợp để cho người ta khó mà nắm lấy màu xanh khí tức. Cách rất gần, phảng phất giống như có thể nghe được từng đợt đại đạo hồng sướng, một tiếng thấm vào ruột gan, trực tiếp đụng vào tâm thần bên trên. Tại ngộ đạo bi chung quanh, không ít địa phương đều vây quanh tu sĩ, càng là thực lực cường đại tu sĩ, càng đến gần ngộ đạo bi, giống Trương Tông Cẩm cùng Trường Dương Công Chúa cùng Tô Khinh Ngữ dạng này đại tông môn thiên kiêu. Khoảng cách ngộ đạo bi gần nhất, còn lại đám người không có có vị trí gì tốt, dứt khoát vây quanh ở ngộ đạo bi nơi xa, một mặt hâm mộ nhìn xem ngồi ở trước mặt ngộ đạo bi người. Những người này phần lớn đều là một chút tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử, bản thân không có cái gì thực lực, chỉ có thể chờ đợi phía trước những người kia ngộ đạo thành công hoặc là thất bại lui ra đến sau đó bổ khuyết thêm đi. Oanh, một cỗ tràn trề lực lượng từ trên ngộ đạo bi bảo phát đi ra, tại một cái đại tông môn đệ tử đỉnh đầu ngưng tụ thành một đám lửa sóng một dạng hình dạng, kinh khủng hỏa diễm liệt liệt rung động. Mà cái kia đại tông môn đệ tử tóc nhan sắc cũng dần dần biến thành hỏa hồng sắc. "Hiểu, lại có một người hiểu. Đây là Triều Hà Tông Lộc Tuyền, thế mà lĩnh ngộ huyền cấp hỏa nguyên công pháp, quả nhiên là không tầm thường. Triều Hà Tông cũng là đại tông môn, chỉ là không biết Trương Tông Cẩm bọn người vì cái gì còn chậm chạp không có lĩnh ngộ. Ngươi biết, cái gì, một chút thiên kiêu này làm sao sẽ cam tâm chỉ lĩnh ngộ một chút huyền cấp công pháp. Bọn hắn hoặc là không tỉnh, một khi lĩnh ngộ, tất nhiên là thiên cấp công pháp võ kỹ, thậm chí có thể là linh lực võ kỹ. Cái gì, có người kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì linh cấp công pháp mà đến? Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng những này đại tông môn thiên kiêu sẽ thiếu thiên cấp công pháp sao? Dương Chân trong đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngộ đạo bi này thật đúng là có ít đồ. Lại có thể để ngồi tại người trước mặt nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào chỗ? Không biết thứ này có thể hay không lấy đi. Nếu như bị chúng người biết Dương Chân lúc này tâm lý hoạt động, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người một chỗ trong mắt. Không phải không người động đậy ý nghĩ này, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển khối này ngộ đạo bi. Khối này ngộ đạo bi tựa như là một cái trụ trời một dạng, đứng lặng ở chỗ này, mưa gió không ăn mòn. Ngay tại Dương Chân suy nghĩ thực lực gì mới có thể dọn đi khối này ngộ đạo bi thời điểm, một tiếng rung khắp thiên địa tiếng kêu to truyền đến, tựa như trong truyền thuyết thần điểu hót vang một dạng, đinh tai nhức óc, kinh khủng chân nguyên bộc phát ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên ngộ đạo bi ngưng tụ mà ra. Tại Tô Khinh Ngữ trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái đại điểu hình dạng. Phượng Loan, đại điểu vừa ra, mọi người tại đây đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung cái kia kinh khủng màu xanh đại điểu. Dương Chân đồng dạng lấy làm kinh hãi. Trước mắt cái này đại điểu có điểm giống trong truyền thuyết Thanh Loan. Có thể cái kia mẹ nó là thần điểu a. Được nghe lại chung quanh từng đợt sợ hãi thán phục, Dương Chân thì càng mộng. Nữ tử thần bí này đến cùng lĩnh ngộ thứ gì? Thật chẳng lẽ làm ra một cái thần điểu đến hay sao? Giữa không trung vỗ cánh bay cao đại điểu lộng lẫy, thân thể phẳng phất giống như thực chất, tầm mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt đám người, ngửa đầu lại là một tiếng kinh thiên động địa hót vang. Tô Khinh Ngữ toàn thân chấn động, trên thân đồng dạng bộc phát ra một đoàn kinh khủng thanh sắc quang mang. Cùng giữa không trung đại điểu hô ứng lẫn nhau. Đây là thiên cấp công pháp. Trời ạ, loại này quy mô nguyên khí bạo động. Ít nhất là thiên cấp công pháp. Không hổ là Tô Khinh Ngữ. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền lĩnh ngộ được thiên cấp công pháp. Hẳn là một loại võ kỹ đi. Cùng thần điểu Phượng Loan có liên quan. Nhìn uy lực rất lớn. Đám người cùng nhau bị Tô Khinh Ngữ trên người nguyên khí bạo động chấn kinh. Một mặt khó có thể tin, liền liền Dương Chân giật nảy mình. Thiên cấp công pháp xuất thế đều có như thế thiên tượng sao? Trên trời đại điểu mặc dù sinh động như thật, bất quá Dương Chân có thể nhìn ra được. Chim này cường đại về cường đại, luôn có một loại thiếu khuyết linh tính cảm giác. Nếu như Tô Khinh Ngữ có thể làm cho đại điểu này sinh ra linh tính nói, võ kỹ này nói không chừng có thể lại đến một cái phẩm giai. Rất đáng tiếc, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, vô luận Tô Khinh Ngữ cố gắng như thế nào, đại điểu trên người linh tính luôn luôn ngưng mà không buông tha. Cuối cùng đều là thất bại. Dù là như vậy, như cũ chấn kinh một đám người quan khán. Phượng Loan mang tới trùng kích thật lâu không tiêu tan. Không biết ai bỗng nhiên hô một tiếng. Dương Chân đến rồi. Rầm rầm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dương Chân trên đầu. Mọi người vây xem đều vô ý thức là Dương Chân tách ra một con đường. Thật là Dương Chân, hắn thế mà thật chạy đến. Chạy đến lại có thể có làm được cái gì? Ngộ đạo bi phụ cận đã không có vị trí. Trừ phi hắn có thể khiêu chiến một cái đại tông môn đệ tử. đem vị trí của bọn hắn thay vào đó. Dương Chân điên rồi phải không? Còn khiêu chiến đại tông môn đệ tử, liền xem như thắng, cũng sẽ đắc tội đại tông môn. Đến lúc đó cái nào đại tông môn còn nguyện ý thu hắn làm đệ tử a? Mau nhìn, Dương Chân hướng bên này đi tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hướng về Dương Chân xem ra. Liền liền những cái kia còn tại cảm ngộ ngộ đạo bi người đều ngừng lại. Nhìn chăm chú lên Dương Chân, ngay từ đầu trong mắt mọi người còn hơi nghi hoặc một chút. Theo Dương Chân tới gần, càng ngày càng nhiều trên mặt người lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thế mà hướng về Trương công tử đi. Hắn muốn làm gì? Tê, con hàng này chỉ sợ muốn gây sự a. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,